Ngọt ngào đương nhiên là có thể ôm ca ca ngủ, mà gánh nặng thì là y thực khổ não bản thân vừa phải kiềm chế dục vọng với ca ca, lại vừa chiếm tiện nghi. Ca ca, ca đang nghĩ gì vậy? Chẳng để ý gì cả. Từ Tử Dung đảo mắt liền quăng hết vụ gánh nặng ngọt ngào này ra sau đầu. Loại chuyện này vẫn là lưu lại buổi đêm mà khổ não đi. À, không có gì. Từ Tử Nham thuận miệng trả lời. Kế tiếp lại cảm thấy không thích đáng, bổ sung một câu, chính là có chuyện không biết nên giải quyết như thế nào. Ca ca có thể nói cho ta nghe xem được không? Từ Tử Dung hiếu kỳ hỏi. Từ Tử Nham nghe lời, loại sự tình này đương nhiên không thể nói với Từ Tử Dung, chỉ là với tính cách bình thường của anh, có việc mà không bàn bạc cùng đệ đệ tựa hồ cũng không quá phù hợp. Mắt thấy Từ Tử Nham nghe lại nửa ngày nói không nên lời, Từ Tử Dung tức thì thấu hiểu, ôn nhu cười, nếu không tiện nói thì bỏ đi, ta biết ca ca khẳng định có bí mật nhỏ của riêng mình mà. Từ Tử Nham tức khắc cứng đờ, rõ ràng lời này của Từ Tử Dung không sai, nhưng vì sao anh lại có loại cảm giác quỷ dị hoàn toàn bị nhìn thấu thế này? Bí mật nhỏ của riêng mình. Dẫu cho hai huynh đệ bọn họ có thể nói rằng thân thiết khăng khít, nhưng Từ Tử Nham vẫn luôn chú trọng riêng tư, chí ít anh rất tôn trọng riêng tư của Từ Tử Dung. Tuy rằng đại đa số thời điểm Từ Tử Dung đi đâu đều chủ động báo cáo với anh, bất quá chung quy mà nói anh chưa bao giờ truy vấn quá nhiều. Có lẽ là bởi nguyên nhân trưởng thành sớm, anh luôn cảm thấy cho dù là Từ Tử Dung 12 tuổi dường như cũng đã hiểu chuyện như một tiểu đại nhân. Căn bản không cần anh quá quan tâm. Yên lặng nhìn Từ Tử Dung một cái, trong lòng Từ Tử Nham xoắn xuýt không biết nói gì. Từ một lần bế quan hết 5 năm, anh cảm thấy toàn thế giới đều bất thường. Đặc biệt là Tử Dung, từ version thiếu niên biến hóa thành version trưởng thành. Rõ ràng thái độ, thói quen của đối phương chẳng hề thay đổi, nhưng Từ Tử Nham chính là có một cảm giác áp bức. Đặc biệt mấy ngày trên Xuyên Vân Toa, thời điểm anh phụ trách điều khiển Tử Dung sẽ kể một vài chuyện trong 5 năm tới nay để giải sầu. Song ngẫu nhiên mấy lần anh trong lúc vô ý quay đầu lại, đều chứng kiến cặp con ngươi đen nhánh kia bình tĩnh nhìn mình chăm chú. Không còn là ánh nhìn trong trẻo của thiếu niên, ánh mắt hiện giờ của Tử Dung mang theo nét thâm trầm của người trưởng thành. Tuy rằng sau khi tầm mắt bọn họ chạm nhau, Tử Dung sẽ đều dịu dàng cười, ôn nhu tựa như gió xuân. Song ánh mắt thâm trầm đó vẫn khắc vào trong tâm Từ Tử Nham, cảm xúc che đậy dưới quan hệ huynh đệ ôn hòa sớm đã xuất hiện gợn sóng bập bềnh, chính là Từ Tử Nham lựa chọn bỏ qua. Bản năng anh cảm giác giả như bản thân tiếp tục miệt mài truy đuổi đến cùng, sẽ phát sinh một vài sự việc kinh khủng, thay đổi quan hệ huynh đệ hài hòa hiện giờ của bọn họ. Bởi hồi tưởng một vài tin tức vụn vặt mà đầu có chút căng chứng lại thêm những lời của Từ Tử Dung mà càng đau, đầu óc Từ Tử Nham giờ phút này có điểm loạn. Từ Tử Dung trước mắt này thật sự là do bản thân nuôi lớn sao? Hoặc giả, tâm anh chợt run rẩy, ngẩng đầu cẩn thận quan sát hai tròng mắt của Từ Tử Dung. Nhìn một hồi lâu, Thủy Chung không thấy được đầu mối gì, anh nhíu nhíu mày, Tử Dung, đệ còn nhớ Vu Hạo không? Từ Tử Dung kinh ngạc nhíu mày, có chứ, Vu sư đệ mà, ca ca sao đột nhiên nhớ đến hắn vậy? Ngoài miệng nói như thế, Từ Tử Dung lại cấp tốc hồi tưởng Vu Hạo này có chỗ nào đặc biệt. Phần 93 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93 Từ Tử Nham nói, mới nãy chẳng phải đã chạm mặt người Vu gia đó sao? Ta cảm giác Vu Niệm Bạch kia cùng Vu sư đệ dường như có điểm tương tự. Hơn nữa bọn họ đều họ Vu, liền bất chợt nghĩ tới. Đúng rồi, đệ còn nhớ thời điểm chúng ta sát hạch, đã đoạt 6 miếng ngọc bội đỏ từ chỗ Vu Hạo kia không? Từ Tử Dung nhớn mi, ca ca nhớ lầm rồi, chúng ta cướp có 4 miếng ngọc bội thôi. Hà, ha ha, đó là ta nhớ lầm. Từ Tử Nham yên ắng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ là áp lực từ trưởng thành Tử Dung mang đến cho anh mới nãy có điểm lớn, làm cho anh hoài nghi có phải trong khoảng thời gian mình bế quan, Tử Dung đã bị người ta đoạt xác hay không. Anh vẫn chưa quên thời điểm tại Thanh Linh Bí Cảnh lúc trước, Tử Dung thiếu chút nữa bị người đoạt xác. Bất quá thông qua lần xác nhận này, anh anh tin tưởng Tử Dung cũng không có bị đoạt xác. Không giống như loại xuyên việt của anh, tu chân giả nơi đây giả như đoạt xác là không có khả năng kế thừa ký ức nguyên thân, cho nên anh đối với hiện tại Tử Dung này coi như là yên tâm. Hừ, xuyên việt. Trong lòng Tử Tử Nham lại cả kinh, bản thân có thể kế thừa ký ức nguyên thân là bởi vì vi xuyên việt, vậy Tử Dung. Anh cân nhắc một chút, sau đó làm ra một hành vi có điểm ngốc nghếch. Anh bình tĩnh nhìn thẳng hai mắt Tử Tử Dung, trầm giọng nói, thiên vương cái địa hổ. Tử Tử Dung mờ mịt. Tử Tử Nham không nhìn ra được bất cứ thần tình khả nghi gì từ trên mặt Tử Tử Dung, vì thế lần thứ hai nhẹ nhàng thở ra, trừ phi Tử Tử Dung trước khi xuyên việt là cao thủ cấp bậc ảnh đế, bằng không đột nhiên nghe một câu như vậy, thế nào cũng phải có chút phản ứng chứ. Ca ca đang nói gì vậy? Đây là pháp quyết gì sao? Tử Tử Dung không biến sắc hỏi, trong lòng lại đem những lời này ghi nhớ lại trên nhật ký. Y tin rằng ca ca sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hắn đây là đang hoài nghi mình gì sao? A, không có gì, bất chợt nghĩ ra một câu như vậy. A đúng rồi, Tử Dung đệ vừa rồi nói gì vậy? Đột ngột cảm thấy hành vi vừa rồi của bản thân thật sự ngớ ngẩn, Tử Tử Nham cứng ngắc thay đổi đề tài. Cũng may đệ đệ nhu thuận khả ái, kia của anh chưa bao giờ biết làm ca ca khó xử, rất biết lắng nghe cùng chuyển đề tài với anh, cũng không có gì a, chính là cảm thấy có điểm tiếc nuối vì không thể phân ưu vì ca ca. Nói xong, còn phối hợp với ngữ khí của mình nhẹ giọng thở dài. Tử Tử Nham tức thì cảm thấy có điểm áy náy. Sự quan tâm của Tử Dung đối với ca ca anh đây cho tới bây giờ anh đều nhìn rõ. Chính là chuyện này, những chuyện liên quan đến bí mật xuyên việt của anh, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp nói ra miệng. Dẫu rằng thoáng có chút áy náy, song Tử Tử Nham là kiên định ngậm chặt miệng, không có tiếp tục đề tài này nữa. Tử Tử Dung cũng không tính toán bức bách anh vào lúc này, cũng không nói thêm gì nữa, thập phần hiểu chuyện, ly khai phòng, để cho Tử Tử Nham có thể yên tĩnh suy xét. Nhìn bề ngoài, Tử Tử Dung cho Tử Tử Nham tín nhiệm đầy đủ, nhưng trên thực tế y biết rõ, y càng hiểu chuyện, thức thời như vậy, Tử Tử Nham lại càng là áy náy. Tổn thất tại phương diện này, y có thể bổ sung từ phương diện khác. Hiện tại y thậm chí đã bắt đầu suy ngẫm, có nên dẫn ca ca đi uống rượu lần nữa hay không? Tùy tiên tử y không còn nữa, song linh tử bình thường, tại ô đề thành này vẫn là có thể mua được. Với tử lượng hiện thời, ngất ngư một canh giờ hẳn là vẫn rất đơn giản. Khóe môi nhếch lên nét cười mỉm nhàn nhà, Tử Tử Dung mang tâm tình cực tốt đi dạo trong hậu viện. Mà trong phòng, cũng y như những gì y tưởng tượng, Tử Tử Nham thập phần áy náy nhìn bóng dáng Tử Dung rời đi, yên lặng nói trong lòng, chuyện này ca ca thật sự là không có biện pháp nói cho đệ, bất quá nếu là yêu cầu khác, ca ca nhất định sẽ thỏa mãn cho đệ. Thắp nến, ngươi là ai? Đương lúc Tử Tử Dung mãn nguyện thưởng thức cảnh sắc hoa viên tương gia, một giọng nữ sắc bén đột nhiên vang lên. Tử Tử Dung quay đầu lại, chứng kiến một thiếu nữ hoàng y diện mạo diễm lệ nhíu mày nhìn mình. Tuy rằng biết đối phương là người của tương gia, nhưng y lại chẳng hề để ý đến ý tứ đối phương. Y cũng không để một lúc đối phương nhìn thấy dung mạo mình, kinh diễm chợt lóe qua trong mắt kia. Với kinh nghiệm của y, thông thường nữ tử như vậy đều đại biểu cho hai chữ phiền toái. Hai kiếp trước sau, Tử Tử Dung cho tới bây giờ chưa từng là nam nhân phong độ quý ông, người trước mắt này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mắt thấy mỹ nam tử vô tình gặp gỡ tại hoa viên chỉ thản nhiên liếc nhìn mình một cái liền xoay người rời đi. Sắc mặt Tương Đình vừa mới hòa hoãn một chút phút chốc liền biến đổi. Vừa mới nãy, ả cùng mẫu thân náo loạn một trận, căm phẫn mà chạy tới hoa viên, vốn đã chẳng hài lòng, vừa vặn lại nhìn thấy một nam tử xa lạ tản bộ trong hoa viên, nên liền cất tiếng chất vấn. Không ngờ đối phương vừa quay đầu lại, dung mạo đẹp đẽ kia làm cho ả nhất thời ngỡ tiên nhân. Mỹ nam tử như vậy, trong toàn ô đề thành này cũng tìm không ra người thứ hai. Y là ai vậy? Trong đầu Tương Đình phút chốc hiện lên ý niệm này, người thanh niên chưa từng gặp qua chỉ liếc mắt một cái liền làm cho ả tim đập thình thịch. Tiếc rằng, đối phương cũng chỉ lưu lại một cái liếc mắt, không thêm động tác dư thừa liền ly khai, nội tâm Tương Đình tức thì bị xấu hổ giận dữ cùng mất mát nhồi đầy. Song điều ả muốn biết nhất, vẫn như cũ là thân phận Mỹ Nam tử kia. May sao ả bởi vì nhất thời thất thần, không có ngăn cản Từ Tử Dung ly khai. Bằng không dưới tình huống ca ca không ở bên, Từ Tử Dung thực có thể dùng phương thức ngắn gọn nhất để giải quyết vấn đề. Tương Đình không phải loại nữ nhân hoàn toàn không đầu óc. Tương gia tốt xấu cũng là thế gia hạng nhì Ô Đề Thành. Tổ trạch Tương gia hiển nhiên không khuyết thiếu pháp trận phòng ngự, có thể tùy ý đi lại trong Tương gia, đương nhiên là khách nhân của Tương gia. Mấy ngày gần đây, để tham gia hôn lễ của Tương Anh cùng Phương Thiên Vân, xác thực có không ít thân bằng hảo hữu của Tương gia lưu lại tại chốn này. Tương Đình cắn môi dưới, nhìn phương hướng Từ Tử Dung rời đi âm thầm hạ quyết tâm. Có thể đến Tương gia làm khách, phần lớn đều là những thế gia có trình độ tương đương cùng Tương gia. Thế gia như vậy, đối với Tương gia mà nói là đối tượng thông gia tuyệt hảo. Thế gia nếu muốn phát triển dài lâu, kết thân vĩnh viễn là phương thức thiết yếu. Cứ nhìn hôn sự lần này giữa Tương Anh cùng Phương Thiên Vân đã mang đến cho Tương gia bao nhiêu ích lợi, liền có thể hiểu được sâu sắc đạo lý này. Lúc trước Tương Đình chưa từng thấy người này, nói cách khác, y hẳn là buổi sáng hoặc buổi chiều hôm nay đến Tương gia. Bởi Tương Thiên Hành muốn giải thích thân phận Từ Tử Nham tại hôn lễ, để tạo tình huống càng thêm chấn động, cho nên ngay cả người của Tương gia trừ một số ít, căn bản không biết thân phận Từ Tử Nham, Từ Tử Dung. Đối với đề nghị này của Tương Thiên Hành, Từ Tử Nham là giơ hai tay tán thành. Với thân phận thân truyền đệ tử của Nguyên Anh đạo quân Lưu Quang Tông của bọn họ, giả như thật sự nói ra trước giờ, chỉ e bọn họ sẽ chẳng còn bất cứ ngày tháng yên ổn nào tại Ô Đề Thành nữa. Xoay người ly khai hoa viên, Tương Đình lập tức phát động người của mình đi nghe ngóng khách nhân hôm nay đến Tương gia đến tột cùng là thân phận gì. Dạo qua một vòng trong hoa viên, Từ Tử Dung theo thói quen phóng ra một ít huyết sắt để tra xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là thói quen y dưỡng thành kiếp trước, bởi thời điểm ban đầu thực lực yếu kém từng bị rất nhiều người đổi giết, y đối với vấn đề an toàn phi thường coi trọng. Phạm là nơi cần lưu lại, nhất định sẽ dùng huyết sắt đem tra xét xung quanh triệt để một lần. Loại bộ nhìn cỡ nhỏ này không có lực công kích gì, lực phòng ngự cũng thấp đến đáng thương, một người phàm cường tráng bất kỳ cũng có thể thuận tay đập chết nó, song nó tiêu hao linh lực rất thấp. Hơn nửa số lượng đông đảo, đặc biệt cực kỳ mẫn cảm đối với các loại hình pháp trận, chỉ cần hơi chút tiếp xúc cũng sẽ có phản ứng. Kiếp trước Từ Tử Dung ngoại trừ dùng nó để điều tra hoàn cảnh bên ngoài, còn phát tán huyết sắt trong bí cảnh diện tích lớn. Phải biết rằng, nơi có pháp trận trong bí cảnh, thường thường ẩn chứa kỳ ngộ cực lớn. Hừ, Từ Tử Dung nhíu mày. Nguyên bản chỉ là một thói quen, không nghĩ tới thế nhưng thật sự giúp y phát hiện một pháp trận bí ẩn. Pháp trận phòng ngự thiết lập bên ngoài Tương gia đã bị huyết sắt của y phát hiện, cũng đã đánh dấu qua. Song huyễn trận ấn trong một ngọn giả sơn lại làm cho y khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Giả như là pháp trận mang tính phòng ngự thông thường, khẳng định là phòng bị công kích bên ngoài. Tàng kinh các, tàng bảo các của các thế gia bình thường đều thiết lập pháp trận như vậy, song pháp trận huyết sắt của y phát hiện lại là nhắm vào bên trong, nói cách khác đây là một pháp trận kiểu nhà giam. Có chút ý tứ. Từ Tử Dung cong khóe miệng đoạn liền ly khai. Tương gia giam giữ người nào liên quan gì đến y chứ? Y là đến chống lưng cho Tương gia, đối với việc khai thác bí mật Tương gia chẳng hề có hứng thú. Sau khi trở lại phòng, đem chuyện này xem như chuyện cười kể lại cho Từ Tử Nham, đương nhiên y khẳng định sẽ để lộ ra huyết sắt, mà là đổ lên trên pháp thuật hệ mộc. Nhưng không nghĩ đến chính là nhà giam. Hai mắt Từ Tử Nham đột nhiên sáng ngời, mới nãy anh còn đang sầu muộn nên tìm ra phản đồ cấu kết cùng yêu tu tại Tương gia như thế nào. Không ngờ ông trời lập tức liền đem cơ hội này đưa đến trước mặt anh. Người bị giam giữ trong nhà giam Tương gia là ai còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là đại thiếu gia Tương gia sở hữu dẫn ma đạo thể, nhưng bị Tương Thiên Hành cố tình giấu kín rồi. Vâng, ca ca có hứng thú với người bên trong sao? Từ Tử Dung nhoẻn miệng cười, vậy ta liền đi cứu hắn ra giúp ca ca. Từ Tử Nham tức thì đổ mồ hôi, anh đích thật là tính toán trao đổi cùng vị đại thiếu gia Tương gia kia một chút. Nhưng Tử Dung đệ rành rành muốn đi cướp ngục như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ. Trung Quy cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Đạo đức ta dạy Tử Dung đệ đâu hết rồi? Đều bị đệ ăn hết rồi sao? Từ Tử Nham thực nghiêm túc phê bình từ Tử Dung một hồi, lại cường điệu tầm quan trọng của tam quan. Cho dù là ca ca cũng có khả năng làm chuyện sai lầm, đệ phải tự mình phân biệt chuyện này có đúng đắn hay không. Không thể mù quáng nghe theo mệnh lệnh của ca ca. Đừng quên đây chính là tu chân giới. Có vô số loại pháp thuật có thể ngụy trang thành Từ Tử Nham hoặc thao túng Từ Tử Nham. Nếu ca ca bảo đệ đi giết người phóng hỏa đệ cũng đi hay sao? Từ Tử Dung bình tĩnh gật đầu. Từ Tử Nham, ta sẽ không nhận nhầm ca ca. Hơn nữa ca ca giả như bị thao túng ta cũng có thể nhìn ra được. Ngoại trừ hai tình huống, ta tin tưởng lời ca ca nói đều đúng đắn. Từ Tử Dung khẳng khái nói. Từ Tử Nham vô lực đỡ chán. Anh rõ ràng thực bình thường thực lành mạnh giải tam quan cho Từ Tử Dung. Vì cái gì lại xuất hiện kết cục như vậy? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Từ Tử Dung nhìn biểu tình như sét đánh của ca ca. Không đồng tình nhớn mi. Kiếp trước bản thân chính là ma tu. Giết người phóng hỏa gì đó quả thực quá sức bình thường. So ra ca ca thật sự quá thiện lương. Nếu thật sự chiếu theo tam quan của y để hành xử, những thứ đáng ghét bao gồm cả Lạc Hồ vệ kình sớm đã bị diệt sạch. Vì ca ca, y chính là một mực nhẫn nại. Phần 94 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94 Từ Tử Nham dùng sức lắc đầu. Bỏ đi, đây đều là việc nhỏ. Vấn đề cần giải quyết đầu tiên chính là 3 ngày sau yêu thú sẽ công thành. Bởi chi tiết cụ thể anh cũng không rõ ràng. Hơn nữa chuyện này lại vô pháp truyền bá ra ngoài. Bất quá cũng may anh biết cổng thành bị phá khi đó là do Tương gia canh giữ. Chỉ cần coi chừng Tương gia trước giờ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn phản đồ bí ẩn thế nào, muốn phá hỏng trận pháp phòng ngự cổng thành cũng cần thời gian nhất định. Giả như đoán không nhầm, thời điểm có khả năng phá hoại pháp trận nhất là vào nửa đêm một ngày trước hôn lễ. Như vậy, chỉ cần tại thời điểm công thành, phá một vài điểm mấu chốt, cổng thành sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. 7 yêu thú liền có thể xông vào trong thành trắng trợn đồ sát. Kết hợp với tin tức bản thân thu hoạch được, Từ Tử Nham cùng lắm cũng chỉ phỏng đoán đến bước này. Sự tình đúng sai hay không anh không dám cam đoan, nhiều lắm chính là nhắc nhở người của Tương gia cùng mấy nhà khác. Điều động thêm một ít trinh sát đi đến rừng rậm bên ngoài ô đề thành kiểm tra một phen. Màn đêm tối đen bao phủ khắp trốn, ánh trăng bàng bạc từ từ răng giữa không trung. Hai bóng đen một trước một sau xuyên qua vài đoạn hành lang gấp khúc, ẩn vào một mảng tối tăm bên một ngọn giả sơn hoa viên Tương gia. Chỗ này sao? Vâng. Hai bóng đen hiển nhiên chính là huynh đệ Từ gia. Những địa điểm trọng yếu của Tương gia đều thiết lập pháp trận phòng ngự, nhưng rất rõ ràng ngọn giả sơn này không bao gồm trong đó. Không loại trừ Tương Thiên Hành là lợi dụng quy luật này, cho nên mới giam đại thiếu gia sở hữu ma đạo thể kia của Tương gia ở trong này. Bất quá như thế càng tiện cho huynh đệ hai người Từ Tử Nham. Đối với pháp trận, Từ Tử Nham cũng không tinh thông, nguyên thân vẫn luôn cho rằng luyện đan cũng thế. Bùa chú cũng vậy đều là bảng môn tả đạo, hết thảy thực lực vẫn phải quy về tu vi. Cho nên hắn ngoại trừ tự thân tu luyện công pháp hệ lôi, đối với hết thảy những thứ khác cơ hồ không hiểu biết gì mấy. May sao Từ Tử Dung sau khi tiến vào Lưu Quang Tông đối với hết thảy đều thể hiện sự hứng thú để che giấu sự hiểu biết quá nhiều của ai. Mà phương diện pháp trận đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trải qua vài tính toán tỉ mỉ chặt chẽ, Từ Tử Dung rất nhanh liền mở được tầng ngoài cùng của huyễn trận. Theo dao động dạng sóng nước, cửa động che giấu dưới huyễn trận liền lộ ra. Thừa dịp Từ Tử Nham không chú ý, Từ Tử Dung lại yên ắng phóng ra đại lượng huyết sắt đi vào dò đường. Đường cột. Từ Tử Dung hơi hơi nhíu nhíu mày, nhà giam che giấu dưới pháp trận thế nhưng lại trống không. Y hơi hơi nheo mắt lại. Trong lòng thoáng cân nhắc ca ca nếu chứng kiến nhà giam trống rỗng không biết sẽ thế nào. Chính là mấy năm lại đây y cơ hồ đều cùng ca ca như hình với bóng. Trong phòng giam này đến tột cùng là nhốt ai đây? từ Tử Nham xung phong dẫn đầu đi trước. Đây là động tác quen thuộc anh đã dưỡng thành, Từ Tử Dung cũng không tranh giành với anh. Con đường này thông đến một căn phòng nhỏ, lại đã bị huyết sắt của y điều tra qua. Trừ phi là loại cạm bẫy vượt xa quá cấp bậc của huyết sắt, bằng không nhất định sẽ bị y phát hiện. Tiến vào mật thất trong giả sơn, nhìn thấy căn phòng nhỏ trống rỗng, Từ Tử Nham hơi hơi nhăn mi. Trống không, tình huống nơi này đã vượt quá dự kiến của anh, vị đại công tử Tương gia kia thế nhưng không ở nơi đây ư. Nhanh chóng đem các đầu mối phân tán có liên quan sang một bên, Từ Tử Nham xác nhận vị đại công tử Tương gia ma tu kia khẳng định là bị Tương Thiên Hành giấu đi. Khi đó dẫn ma đạo thể của vị Tương công tử kia đã dẫn đến rất nhiều cuộc tranh đấu, vô luận là chính đạo ma đạo đều đuổi giết hắn. Khiến người cảm thấy khó tin chính là, dưới tình huống như vậy, vị Tương công tử này thế nhưng đào thoát thành công. Nghe nói lần cuối cùng bọn họ xuất hiện trên một đảo nhỏ xa ngoài khơi, mà đó cũng là tin tức của 7-8 năm sau. Từ Tử Nham nhớ rất rõ ràng, công tử Tương gia là bị phát hiện ra trong mật thất Tương gia, cụ thể chỗ nào thì không nói. Song Tương Thiên Hành có thể giấu giếm những người khác trong Tương gia, giấu kín được nhi tử mình, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy chốn thế này. Từ Tử Nham đồng dạng xuất thân từ thế gia hiểu rất rõ, dù cho thế gia đoàn kết thế nào, bên trong khẳng định cũng sẽ có những tiếng nói bất đồng. Tương Thiên Hành nếu có thể giấu giếm được cả gia tộc, vậy khẳng định sẽ không làm ra loại nhà giam nghi binh này để khiến người hoài nghi. Kiểm tra xung quanh chút xem. Từ Tử Nham không tinh thông pháp trận, bất quá anh tin tưởng có Từ Tử Dung ở đây, nếu như có pháp trận giấu kín, đã sớm bị y vạch trần. Nếu y không nói gì, có thể thấy được nơi này là một không gian tương đối an toàn. Không có pháp trận, nhưng lại tìm không thấy người. Từ Tử Nham trước tiên nghĩ tới các loại cơ quan mật đạo. Nhóm tu sĩ nơi đây cực kỳ mẫn cảm đối với sóng linh lực, cho nên cái loại cơ quan thuần túy dùng máy móc để khởi động ngược lại sẽ khiến bọn họ sao nhãng. Nghe ca ca giải thích xong, Từ Tử Dung thoáng chút suy tư gật gật đầu, giả vờ tìm kiếm trên tường. Trên thực tế cũng đã ra lệnh cho huyết sắt phân tán xung quanh tìm kiếm trong kẽ hở theo lời ca ca. Vừa tìm, y vừa ghi lại trên nhật ký trong lòng. Rất nhiều thời điểm, phương thức tư duy của ca ca phi thường vượt ngoài dự kiến của ta. Ca ca, chỗ này, có sự trợ giúp của huyết sắt, cơ quan ẩn trong vách tường rất nhanh liền bị tìm đi ra. Từ Tử Dung không để lộ dấu vết vừa kiểm tra, vừa tiến lại gần. Đoạn thập phần kinh hỉ, phát hiện cơ quan. Được, mở ra nhìn xem. Từ Tử Nham nói xong, còn không quên bổ sung một câu, cẩn thận một chút. Từ Tử Dung gật gật đầu, dùng sức ấn xuống cơ quan trong vách tường. Lặng yên không tiếng động, trên mặt đất lộ ra một cửa động đen ngòm. Từ Tử Dung sau khi thông qua huyết sắt điều tra một phen, gật gật đầu với Từ Tử Nham. Từ Tử Nham biết thiên phú hệ mộc của đệ đệ tại phương diện tra xét tương đối có tay nghề, vậy nên thập phần yên tâm nhảy xuống. Một đường phi thường bằng phẳng, thông đạo đầu tiên hướng xuống, sau đó lại hướng lên. Dựa theo phán đoán của Từ Tử Nham, bọn họ tựa hồ dường như đã ly khai phạm vi trạch viện Tương gia. Kẻ nào? Một tiếng quát nghiêm khắc truyền tới từ đại môn phía trước. Một thanh niên tuấn mỹ mở tung cửa đứng đó, mục quang lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Từ Tử Nham. Các ngươi là ai? Sao lại đến nơi đây? Đôi mắt hẹp dài của đối phương tiềm ẩn quang mang nguy hiểm, tựa hồ đáp không đúng sẽ động thủ. Từ Tử Nham dừng cước bộ, nhìn thẳng thanh niên trước mặt, Tương gia đại thiếu gia. Tương Ưng nheo mắt, khóe miệng treo một ý cười lạnh băng, chẳng ngờ, thế nhưng còn có người biết đến sự tồn tại của ta. Từ Tử Nham bình tĩnh gật gật đầu, đúng, ta chẳng những biết sự tồn tại của ngươi, mà còn biết rất nhiều chuyện. Ha ha, thật vậy chăng? Tương Ưng đột nhiên nở rộ ra một nét cười cực kỳ mị hoặc, khuôn mặt vốn dĩ phi thường tuấn mỹ tỏa ra một loại mị lực mê hoặc. Trong thoáng Từ Tử Nham hơi chút thất thần, ầm một tiếng, một đạo tiên ảnh huyết sắc đã quật đến. Từ Tử Dung đối với kẻ có ý đồ quyến rũ ca ca căn bản không thể khoan thứ. Trực tiếp liền động thủ. Mắt thấy hai người phía trước đánh thành một đống, Từ Tử Nham nhất thời có chút sức đầu mẻ chán. Kế hoạch nguyên bản của anh là ngụy trang thành thần quỷ tới khuyên nhủ Tương Ưng, ai ngờ còn chưa bắt đầu ngụy trang, Tử Dung thế nhưng đã động thủ với đối phương. Kế hoạch bị phá hỏng, Từ Tử Nham thực buồn bực, nhưng Tử Dung là vì bảo hộ anh cũng không có ý trách cứ đối phương. Yên lặng ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, Từ Tử Nham lại cảm khái, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Cảm thán xong, anh liền tức khắc ra tay giúp Tử Dung vây đánh Tương Ưng. Nếu điều đã đánh rồi, vậy trước đánh bại hắn đã rồi hãng nói tiếp. Hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đồng thời ra tay, Tương Ưng với tu vi trúc cơ trung kỳ căn bản chống đỡ không nổi. Càng đừng nói hắn quanh năm bị nhốt trong nhà giam, kinh nghiệm thực chiến không đủ, cầm cự được thời gian một nén nhang, liền bị huyết đằng quấn thành bánh quẩy, treo ngược lên. Đây cũng là do Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung vì muốn bảo trì yên tĩnh, không sử dụng chiêu thức uy lực quá lớn, bằng không trong vài phút cũng đủ thu phục hắn rồi. Tương Ưng sau khi bị trói chặt thoáng chốc thay đổi sắc mặt, nguyên bản tà mị kiêu căng tựa như trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thập phần bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham, như thể nam nhân vừa bị đánh bại treo lên không phải là hắn. Các ngươi muốn làm gì? Tương Ưng nhìn thẳng Từ Tử Nham. Hắn nhìn ra được trong hai người này Từ Tử Nham là chủ, tự nhiên đối thoại cùng anh. Hừ. Từ Tử Nham nhìn Tương Ưng đột nhiên bình tĩnh lại, nghi hoặc sờ sờ cằm. Đây là tiết tấu của trò biến hình sao? Tương gia đại thiếu gia tà mị nóng nảy vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Rõ ràng chỉ là bình tĩnh lại, có thể đối thoại bình thường với mình, sao cảm giác như triệt để biến thành người khác vậy? Nói đi, các ngươi muốn bắt ta làm gì? Bất quá ta trước nhắc nhở các ngươi biết đến sự tồn tại của ta thì hẳn càng rõ, dùng ta để uy hiếp Tương gia là chẳng hề có nghĩa lý gì. Tương Ưng trầm giọng nói, kỳ thật, không phải chúng ta muốn bắt ngươi làm gì cả, mà là, ngươi muốn làm cái gì cho chính bản thân mình. Từ Tử Nham cố ý thật mơ hồ, Tương Ưng lặng lặng nhìn anh, bỗng chốc nở nụ cười. Nụ cười này, hoàn toàn không có loại cảm giác quyến rũ mới nãy, ngược lại mang ý tứ lạnh băng, bản thân ta. Hắn cúi đầu, nhìn thân thể bị quấn thành bánh chưng của mình, cười lạnh nói, ta có thể làm cái gì? Các ngươi xem tình cảnh ta hiện tại, ta còn có thể làm cái gì đây? Từ Tử Nham thăm dò nhìn bên trong phòng, sau đó gật gật đầu với Tương Ưng, đích xác thật bi thảm, bất quá ngươi không phải còn có Phương đại thiếu sao? Sắc mặt Tương Ưng tức thì biến đổi, dẫu cho hắn hết sức khắc chế, song sự kinh hoàng trong mắt vẫn có thể thấy rõ ràng như cũ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ Tử Nham cũng không sốt ruột, chỉ nhún vai, ta đã nói rồi, ta biết rất nhiều sự tình, trong đó, bao gồm cả quan hệ giữa ngươi cùng Phương đại thiếu. Sắc mặt Tương Ưng lại biến hóa, thần tình bình tĩnh nháy mắt biến mất, lại lộ ra biểu tình tà mị kiêu ngạo kia. Gã phẫn nộ gào thét với Từ Tử Nham, ngươi rốt cuộc là ai? Từ Tử Nham sờ sờ mũi, ta nói ta là người qua đường giáp ngươi có tin không? Tương Ưng thiếu chút nữa phun một miệng máu, hay cho người qua đường giáp? Một người qua đường giáp, phá giải pháp trận phụ thân thiết hạ, tìm được gã, đánh gã đến gần chết, sau đó lại dùng phương thiên duệ để kích thích gã. Nếu tất cả người qua đường giáp đều có năng lực như vậy, thì những người khác khỏi cần sống nữa. Tóm lại một câu, ta chính. Đương nhiên, vị Phương đại thiếu cũng gặp nguy hiểm tương tự. Từ Tử Nham thực nghiêm túc nói. Biểu tình của Tương Ưng có chút méo mó trong nháy mắt. Kế tiếp hắn tựa hồ lại bình tĩnh xuống. Ngươi sao lại biết? Phần 95 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95 Từ Tử Nham nghĩ. Quay đầu lại nhìn Từ Tử Dung. Từ Tử Dung lặng lặng đứng sau anh, từ đầu tới cuối một tiếng cũng chưa thốt, giống như một vệ sĩ kiên định, yên lặng bảo hộ sự an toàn của chủ nhân. Từ Tử Nham hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Tương Ưng, ta có một loại năng lực đặc thù, ngẫu nhiên sẽ phát động, một khi nó phát động, ta có thể cảm nhận được sự an nguy của một số người có liên quan đến mình, trong đó bao gồm cả Phương Thiên Duệ. Tương Ưng nheo mắt hỏi, Từ Tử Nham ý thức được Phương Thiên Duệ kia chính là Phương đại thiếu trong lời đồn, vì thế gật gật đầu. ngươi cùng Thiên Duệ có quan hệ gì? Tương Ưng hỏi. Trước mắt không liên quan, sau này có quan hệ hay không, còn phải xem hai người có thể vượt qua cửa ải này hay không đã. Tương Ưng cúi đầu, tựa hồ trầm tư. Qua một hồi hắn lại ngẩng đầu, nói với Tử Tử Nham, vì sao muốn giúp chúng ta? Tử Tử Nham thực bất đắc dĩ, ta không phải đã nói sao, ta có thể cảm nhận được an nguy của những người liên quan đến mình. Nói cách khác, có lẽ là ngươi, có lẽ là Phương Thiên Duệ, nói không chừng tương lai sẽ giúp đỡ ta. Ta đây bất quá là cứu mạng cho chính mình. Tương Ưng nhíu nhíu mày, tựa hồ đang phân tích độ tin cậy trong lời nói của Tử Tử Nham. Chuyện siêu việt lạ thường như vậy, trong lòng hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều bị nhốt tại Tương gia, cũng bất quá là gần đây mới có cơ hội trốn thoát ra ngoài. Trên đời này liệu có loại năng lực thần kỳ này hay không, hắn căn bản không dám xác định. Nếu chỉ có mình hắn, hắn cũng thử liều một phen, nhưng lại còn có thêm Phương Thiên Duệ, hắn không dám mạo hiểm. Ngươi muốn ta làm gì? Tương Ưng hỏi. Cũng không có gì, đầu tiên, loại năng lực này của ta ngươi cần giữ bí mật, ta không hy vọng những người khác biết. Có thể. Tương Ưng gật đầu, loại chuyện có phần huyền huyễn này, hắn sẽ không mạo hiểm để lộ, như thế đối với hắn cũng không có lợi ích gì. Tiếp theo, tuy rằng ngươi tại Tương gia không tồn tại, nhưng ta tin tưởng với năng lực của ngươi, khẳng định sẽ không phải hoàn toàn chẳng biết gì về tình hình gia tộc. Ta muốn biết, trong nhà các ngươi kẻ nào có khả năng cấu kết với yêu tu nhất? Yêu tu? Đồng tử của Tương Ưng chợt co rút. Hắn giấu bị hạn chế trong mật thất, nhưng sống thời gian dài dưới bầu không khí huyền vũ vực, không ai không biết cuộc tranh đấu giữa tu sĩ cùng yêu tu. Chính đạo tu sĩ cùng ma tu có thể đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng giả như đụng độ yêu tu, trừ phi có thù không đợi trời chung, bằng không có đến 7 phần khả năng sẽ cùng liên thủ đối kháng yêu tu. Tương gia tuy chỉ là một gia tộc tại thành nhỏ xa xôi, nhưng rất lâu trước kia cũng từng được coi như một thế gia trung đẳng. Chính trong cuộc chiến tranh với yêu tu, những tu sĩ cấp cao trong gia tộc bỏ mạng, nên mới lụn bại co đầu rút cổ vào trong thành nhỏ này. Tổ tiên bọn họ lúc trước nếu không phải kết giao với La Vân đạo quân trên chiến trường, hiện giờ cũng sẽ không nhận được sự bảo hộ của đối phương. Tương Ưng đối với yêu tu đồng dạng là căm thù đến tận xương tủy, đối với việc trong gia tộc mình có gì đó cấu kết với yêu tu lại càng phẫn nộ không nói nổi lời. Hắn tuy bởi vì duyên cớ mang dẫn ma đạo thể, không thể tu luyện công pháp chính đạo, song bản thân cũng chẳng hề có tâm tà ác gì. Bằng không dưới tình huống không thể ly khai mật thất, cũng sẽ không tình nguyện tiếp tục giả vờ bị nhốt. Tình cảm của hắn đối với Tương Thiên Hành, Tương Anh có yêu có hận, nhưng suy đến cùng tình thân vẫn nhiều hơn một chút. Thần tình của Tương Ưng biến đổi thất thường, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Từ Tử Nham lặng lặng chờ ở một bên, anh cũng không lo lắng Tương Ưng không tin lời mình nói. Dù sao vô luận nhìn từ góc độ nào, anh đều không cần thiết phải lừa hắn. Hơn nữa, anh tin tưởng, tà quỷ có thể bị chính ma lưỡng đạo đồng thời đuổi giết còn có thể sống sót chạy trốn kia tuyệt không phải hạng người vô năng. Nếu nói Tương gia có người có khả năng cấu kết cùng yêu tu, người duy nhất chọn được chỉ có thể là nhị thúc ta. Tương Ưng lại, bình tĩnh, xuống. Nhị thúc ngươi. Từ Tử Nham gật gật đầu, sau đó như cười như không nhìn Tương Ưng, không sợ ta lừa ngươi sao? Mục quang Tương Ưng bình tĩnh nhìn anh, trên mặt lộ ra chút ý cười. Ta không cảm thấy ngươi có thể giành được ưu đãi gì từ chuyện này. Quan trọng hơn chính là, hiện giờ ta nằm trên tay ngươi, ngươi có thể nắm quyền sinh sát. Tại thời điểm này phản bác ngươi, cũng không phải là ý tưởng gì tốt. Từ Tử Nham cười cười, anh nghe ra được Tương Ưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, trong lòng khẳng định có hoài nghi, như vậy rất tốt. Giao tiếp cùng người thông minh thật thuận tiện. Vậy cứ thế đi, ta cảm giác được ngươi cùng Phương gia đại thiếu gia sẽ vì phản đồ cấu kết cùng yêu tu này mà sản sinh nguy hiểm cực đại, y thậm chí còn có thể mất đi một cánh tay. Kết quả như vậy có thể thay đổi hay không có lẽ phải xem ngươi. Nói xong, anh vỗ vỗ mông rời khỏi. Từ Tử Dung gắt gao bám theo sau anh. Bất quá trước khi đi, ý vị thâm trường liếc nhìn Tương Ưng một cái. Chỉ một cái liếc mắt, Tương Ưng liền cảm nhận được một nguy cơ sinh tử. trên trán tức thì toát ra không ít mồ hôi lạnh. Dẫn ma đạo thể của hắn đối với ma công có sự mẫn cảm bẩm sinh, thậm chí có thể mơ hồ phát hiện đẳng cấp ma công đối phương tu luyện. Hiện giờ, bản năng đang nói cho hắn, người kia tu luyện một loại công pháp phi thường khủng bố. Đừng nhìn thực lực y biểu hiện chỉ có chút cơ hậu kỳ, chỉ dựa vào đủ loại phương pháp quỷ quái kia của ma công, chỉ e tu sĩ ngưng mạch kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của oai. Đây là một loại áp chế trên cảm giác, có điểm tương tự với thủ pháp La Vân Đạo Quân lúc trước tính toán dùng để gieo mầm sợ hãi cho Từ Tử Dung. Bất quá cái liếc mắt này của Từ Tử Dung chỉ là mang theo ý cảnh cáo nồng nặc, trừ phi tương ứng tự tìm đường chết, bằng không chỉ cần không mạo phạm đến vảy ngực của y, bảo mệnh hẳn không cần lo nghĩ. Từ Tử Nham cũng chẳng hay Từ Tử Dung đã lặng yên không một tiếng động hăm dọa tương ưng một phen, thậm chí bởi vì sự sợ hãi của tương ưng đối với Từ Tử Dung mà lại gia tăng không ít độ tin cậy đối với câu chuyện ma quỷ kia của Từ Tử Nham. Dù sao tương ưng cũng không biết thân phận bọn họ, vậy nên cho rằng người sở hữu thực lực như vậy có thể sánh ngang tương gia, mà thực lực đạt tới trình độ nhất định, âm mưu quỷ kế sẽ không tất yếu tồn tại nữa. Giả như hắn có thực lực sánh ngang một gia tộc, khẳng định sẽ không lãng phí thời gian để dở thủ đoạn gì, trừ phi mục đích của hắn không chỉ có tương gia. Từ Tử Nham sau khi rời đi yên ắng trở lại viện của mình, toàn tương gia căn bản không ai phát hiện bọn họ đã đi dạo một vòng trong hoa viên. Mà sau khi anh rời khỏi, huyết đằng rất nhanh khô héo, thả tương ưng xuống. Tả Mị tương ưng dõi theo đầu cuối thông đạo, nheo ánh mắt, ngươi tin lời hắn chứ? Văn Nhã tương ưng nhặt xác tàn của huyết đằng trên mặt đất, dùng ngón cái cùng ngón trỏ trà sát, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, kết hợp của máu tươi cùng công pháp hệ mộc ư. Này, Tả Mị tương ưng tức thì vô cùng bất mãn, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Văn Nhã tương ưng ném xác cây trong tay xuống, khẽ phủi bụi bặm trên tay, nhàn nhạt nói, ta tin hay không thì thế nào đây? Nếu việc này liên quan đến Phương Thiên Duệ, vô luận là ngươi hay ta đều không có khả năng buông trôi không quản. Tả Mị tương ưng nhất thời lặng lời, phẫn hận dẫm mấy cái lên xác huyết đằng. Văn Nhã tương ưng mặc kệ hành động mang tính trẻ con của gã. Bất kể nói như thế nào, chúng ta vẫn là trước gặp mặt Phương Thiên Duệ một lần thì tốt hơn. Ngươi nói sao? Ta nói gì đây? Tả Mị tương ưng một cước đá bay xác cây trên mặt đất, căm tức nói, cái tên ngu ngốc kia vẫn còn tưởng ta là tiểu muội đây, không chừng hiện tại đã thương tâm muốn chết, y còn có thể gặp chúng ta sao? Văn Nhã tương ưng ảm đạm cười, đúng vậy, chính là vì y đang thương tâm muốn chết, cho nên mới là cơ hội thật tốt để chúng ta an ủi y đó. Chính là, Tả Mị tương ưng do dự, chúng ta không vào Phương gia được, hiện tại đi tìm y, liệu có bại lộ hay không? Văn Nhã tương ưng không đồng tình, đã bị người ta tìm tới cửa, ngươi cho rằng ta và ngươi vẫn là bí mật của phụ thân cùng tiểu muội sao? Bất quá ngươi nói cũng rất lý, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp dẫn y đến đây. Tả Mị tương ưng bực dọc xoa xoa mặt, mấy ngày nay chúng ta cũng chưa đi ra ngoài, cũng không hay y rốt cuộc thế nào. Trong lòng Văn Nhã tương ưng cũng có chút lo lắng, đặc biệt những lời Từ Tử Nham nói qua lúc nãy làm cho lòng hắn phi thường bất an. Mất đi một cánh tay, Văn Nhã tương ưng mím chặt môi. Thời điểm hắn lấy thân phận tương anh ở chung cùng Phương Thiên Duệ, đối phương từng nói qua giấc mộng lớn nhất của y đó là trở thành một kiếm tu. Một kiếm tu mất tay ư? Hắn không thể khoan thứ để người mình thích phải chịu đựng đả kích như vậy. Chậm rãi quay về tĩnh thất của mình, tương ưng từ trong ngăn ngầm lấy chìa khóa mở xiềng xích trên chân ra. Xích sắt tinh thiết ngàn năm luyện chế thành này đích xác bất phàm, nhưng mở xiềng xích ra không hẳn phải dùng thủ đoạn bạo lực. Hắn mỉm cười, tạo một hình tượng giả bản thân đang say ngủ trên giường, sau đó bộc một tiếng, thân thể hắn biến hóa thành một luồng khói nhẹ, bồng bềnh theo khe hở nơi cửa sổ chui ra ngoài. Còn hai ngày là đến hôn lễ của tương anh. Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung dưới sự giới thiệu của Tương Thiên Hành đã diện kiến một vài trưởng lão của Tương gia. Đương nhiên, những trưởng lão này đều là phe phái ủng hộ Tương Thiên Hành, số ít những trưởng lão có mâu thuẫn với ông đều không xuất hiện. Từ Tử Nham có chút đăm chiêu nhìn Tương Thiên Hành cười ha ha giới thiệu với mấy vị trưởng lão, thân truyền đệ tử của Nguyên Anh đạo quân Lưu Quang Tông. Vẻ mặt mấy vị trưởng lão quả thực là kinh hỉ đan xen. Xem ra, Tương Thiên Hành tựa hồ cũng phát giác được điều gì đó. Từ Tử Nham vuốt cằm nhỏ giọng nói. Từ Tử Dung bên cạnh tức khắc vểnh tai, ca ca có phát hiện gì sao? Từ Tử Nham dừng một chút, quay đầu ghé vào bên tai Từ Tử Dung. Hạ giọng nói, ta cảm giác mây đen chiến tranh đang bao phủ không trung Ô Đề Thành. Từ Tử Dung nhất thời đầy đầu hắc tuyến, ca ca đây là giả thần quỷ đến nghiện rồi sao? Đệ không tin. Từ Tử Nham nhíu mày. Từ Tử Dung chậm rãi gật gật đầu, phi thường còn nghiêm túc nói, bất kể ca ca nói cái gì ta đều tin tưởng. Từ Tử Nham lặng lẽ xoay mặt, trời ạ, đệ đệ quá nhu thuận, bản thân mở to mắt nói điêu cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Đặc biệt loại biểu tình, giấu rằng ta biết rõ ca đang lừa gạt ta cũng sẽ tin tưởng, này của đối phương quả thực quá mâu, anh thiếu chút nữa nhất thời khống chế không được, muốn ôm y vào lòng dùng sức xoa đầu. Đệ đệ ta sao lại khả ái vậy chứ? Từ đạo hữu, chẳng hay hôm nay cậu có tính toán gì không? Tương Thiên Hành không biết đã hàn huyên xong với mấy vị trưởng lão từ lúc nào, bước lại gần, ông mặc dù đã là tu vi ngưng mạch hậu kỳ, song đối diện với Từ Tử Nham trúc cơ hậu kỳ, lại chẳng chút trịnh thượng, ngược lại luận bàn như ngang hàng. Cho dù không có sự uy hiếp của Nguyên Anh đạo quân, với tuổi tác 20, đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ, thiên phú như vậy cũng đủ kinh người. Phần 96 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96 trừ phi có thâm cừu đại hận gì, chẳng ai lại đắc tội loại tu sĩ thiên phú kinh người này. Tương Thiên Hành vốn là người thông minh, đương nhiên sẽ lưu lại cho Từ Tử Nham một ấn tượng tốt. Từ Tử Nham cười cười, không có việc gì, Tương đạo hữu có an bài gì chăng? Tương Thiên Hành cười lắc lắc đầu, cũng không có gì. Bất quá nghe nói ngày hôm qua Phương gia có một vị khách đến từ Thiên Vũ Tông, ta muốn qua tiếp kiến một phen, chẳng hay hai vị có nguyện ý đồng hành hay không? Thiên Vũ Tông, Từ Tử Nham khẽ nghiền ngẫm ba chữ này. Thần tình biến đổi thất thường, mà Từ Tử Dung phía sau anh tuy lãnh đạm, nhưng trong mắt lại chớp lóe những đốm lửa nhỏ. Sao vậy? Có vấn đề gì ư? Kỹ xảo nhìn mặt đoán ý của Tương Thiên Hành tương đối cao, lập tức liền nhận thấy đồ đệ giỏi của La Vân đạo quân tựa hồ có vẻ không hòa hợp đối với Thiên Vũ Tông. Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Tìm đến đồ đệ của La Vân đạo quân chính là muốn chỉ rõ cho Phương gia rằng Tương gia đâu phải không có chỗ dựa vững chắc. Tuy rằng Phương Thiên Vân là do chính Tương Anh lựa chọn, song ông làm gia chủ Tương gia, so gia vẫn cần phải suy xét vấn đề từ góc độ toàn thể gia tộc. Phương gia có Thiên Vũ Tông ủng hộ liệu có ý niệm thôn tính Tương gia hay không ông cũng không rõ ràng, nhưng ông mời đệ tử La Vân đạo quân, mục đích chính là phòng ngừa khả năng này. Bản thân ông là muốn cậy nhờ tiếng tăm của Lưu Quang Tông để đối kháng với Thiên Vũ Tông. Song giả như song phương thật sự đánh nhau, vậy kẻ đầu sỏ, ông đây khẳng định sẽ phải ăn trái đắng.